Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 50, 05 không chạy trở về Manchester. Cho dù là thẻ đỏ kết quả Makelele, Andrick đều đi qua an ủi hắn hai câu. Người khác nghe không được Andrick đối với Makelele nói cái gì, nhưng rõ ràng Makelele tâm tình cũng không có thay đổi đến hỏng bét. Clodagh, hôm nay ngươi biểu hiện được rất tốt. Ngươi chỉ là bị một cái ngu xuẩn sai lầm mà liên lụy. Về phòng thay quần áo tắm rửa a. Thẻ đỏ đừng để trong lòng. Trận tiếp theo liền nghỉ ngơi thật tốt. Andrick không phải mù lòa. Giữa trận phải đường thiếu khuyết rồi Beckham trở về thủ, dẫn đến dọc không gian mở rộng. Middlesbrough ăn ý trước ép tiến công cầu thủ từng cái kinh nghiệm lão nói. Ba truyền hai đưa hết sức quen thuộc. Makelele dùng phạm quy ngăn chặn đối phương tiến công không có gì có thể chỉ trích. Chỉ có thể nói bị đối phương đánh vào cái free kick là vận khí không tốt. Ngược lại là Beckham hạ tràng lúc. Andrick ôm cánh tay mặt lạnh lấy lười nhác nhìn hắn. Beckham lại tại đi vào ghế dự bị trên đường. Craig huấn luyện viên cầm câu lạc bộ giữ ấm áo khoác đưa cho hắn. Kết quả Beckham tiếp xuống về sau một mặt tức giận đem áo khoác ngã tại rồi ghế dự bị trần nhà bên. Trên, Andrick là đưa lưng về phía ghế dự bị. Không biết rõ sau lưng xảy ra chuyện gì. Mà Craig cùng toàn bộ huấn luyện viên tổ, cùng ghế dự bị bên trên các cầu thủ, thì đối với Beckham hành động này cảm thấy phẫn nộ. Beckham trong lòng tức giận. Hiệp 1-2 cái dẫn bóng đều cùng ta có quan hệ trực tiếp. Tiến lên kiến tạo thế nào? Ta hắn mẹ cũng không phải phòng thủ hình cầu thủ. Ném một cái hai quả cầu có vấn đề gì? Ta còn có thể chế tạo càng nhiều dẫn bóng. 10 người ứng chiến Miuo cứ việc so với đối phương thiếu một người. Nhưng trên trận cầu thủ co vào một hiệp sau cấu xây rồi một đạo kiên cố không phá phòng tuyến. Áp xúc rồi bên trong hậu trường không gian về sau. Middlesbrough mặt đất tiến công nhiều lần bị ngăn trở. Chỉ có thể đống tích tiến công nhân số đến thông qua truyền xa sông treo ở chế tạo sát cơ. Nhưng cái này loại đơn giản thô bạo phương thức tấn công, Miuo thật sự không sợ hãi. Xử lý không chung bóng đối với Stam cùng Southgate tới nói đều là bản lĩnh giữ nhà. Theo tranh tài thời gian còn lại càng ngày càng ít. Middlesbrough vì San đều tỷ số điểm số. Đầu nhập tiến công cầu thủ càng ngày càng nhiều. Phòng tuyến cũng càng ngày càng gần phía trước. Toàn trường tranh tài kết thúc trước 2 phút đồng hồ. Henry tại cấm khu dây phụ cận miễn cưỡng lên chân đánh rồi cửa. Bóng ra góc độ quá chính. Bị Keller vững vàng ôm lấy. Tịch thu bóng ra về sau. Keller cấp tốc một cái tay ném bóng đem bóng ra ném về phía rồi cánh trái. Tại đường biên Lucas, Neo ngừng bóng về sau tại chỗ một cước đem bóng đá hướng về phía trước. Pires nhận bóng sau cũng là tại chỗ bày chân. Một cước giao giải phẫu thức truyền bóng từ dưới chân hắn xuất hiện. Bóng ra từ bên trong vòng phụ cận Middlesbrough phòng tuyến ở giữa khe hở xuyên qua. Trực tiếp hướng về sau trận lăn đi. Tại trung tuyến phụ cận khởi động Larson sớm đã cùng Pires có rồi ăn ý. Bóng ra từ Pires dưới chân bay ra lúc, hắn liền ma quyền sát trưởng rồi. Chỉ gặp Larson vượt qua Middlesbrough, xa xa đem đối phương bỏ lại đằng sau. Chạy về phía Middlesbrough hậu trường đồng thời, đã tạo thành đơn đao chi thế. Nhìn trên đài Miuo fan hâm mộ bị đè nén hồi lâu. Trước đó mười mấy phút, từ khi Makelele bị phạt bên dưới về sau, bọn hắn liền sợ hãi Miuo lại bị phá cửa. Cũng may đội bóng ổn định phòng thủ. Mà bây giờ, còn có một cái đơn đao bóng gần ngay trước mắt. Thủ môn Miller chỉ có thể vứt bỏ cửa mà ra. Hắn liền đại cấm khu đều không có chạy ra. Liền tuyệt vọng quay đầu nhìn lại. Larson tại đại cấm khu bên ngoài. Khoảng cách bóng cửa không sai biệt lắm 35 mét vị trí. Dùng một cước yêu nhã cứa lỏng đem bóng ra treo ở hướng về phía đối phương khung thành. Bóng ra tại thiên không xẹt qua một đường vòng cung. Thoáng như huyễn mục đích cầu vòng. Sau đó khinh linh rơi vào Middlesbrough khung thành bên trong. 4-2. Miuo exit Middlesbrough hiệp 2 cố gắng. Sân bóng đờ đen tiếng hoan hô như sấm động. Fan hâm mộ bóng đá chăm miệng một lời hô to Larsson tên. Sau đó là kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Vì hắn cái này cực kỳ thưởng thức họ treo ở bắn mà đứng lên vỗ tay. Andrej kéo căng lấy mặt rốt cục dễ nhìn chút. Hắn đưa tay nơi nới lỏng cà vạt. Thật dài nôn xuất ngụm ác khí. Hắn vui vẻ sao? Không, chỉ là một loại biệt khuất về sau hơi dễ chịu một chút thôi. Rõ ràng là một trận nhẹ nhõm có thể cầm tới tay thắng lợi. Tranh tài lại đá cho cái này điểu dạng tử. Để hắn tức sôi ruột. Middlesbrough hiệp 2 dám tấn công mạnh đi ra. Miwoo đánh rồi đối phương phản kích. Dễ dàng liền có thể giết chết tranh tài. Kết quả hồi hộp đến cuối cùng vài phút mới bị kết thúc. Không phải Andrej không có chuẩn bị tư tưởng. Mà là hắn bóp cò lúc mới phát hiện súng ống nhắm là xấu. Không thể san đều tỷ số điểm số Middlesbrough triệt để đã mất đi đấu trí. Tranh tài tại 3 phút bổ lúc về sau tuyên bố kết thúc. League One thứ 32 vòng tối dẫn người chú mục đầu bảng đại chiến. Millwall tại sân nhà nghênh chiến Middlesbrough. Cuối cùng điểm số là 4-2. Andrej đội bóng tại sân bóng đờ đen mạo hiểm chiến thắng đối thủ. Đồng thời đem hai đội điểm tích lũy chênh lệch mở rộng đến rồi 16 điểm. Ở League One giải đấu còn thừa lại 14 vòng tình huống dưới. Millwall cơ hồ đã khóa chặt rồi giải đấu quán quân. Mà Middlesbrough đoán chừng hẳn là vì thăng cấp kèm theo thi đấu mà bắt đầu điều chỉnh sách lược. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Andrej đi qua cùng Brian Robson nắm tay. Hắn một mặt áy náy nói rằng, không có ý tứ, ta có một số việc phải xử lý. Cho nên, mùa giải sau tại Premier League chạm mặt thời điểm, chúng ta lại uống một chén đi. Brian Robson nhịn không được cười lên, hỏi lại nói. Người mùa giải sau khẳng định đi đánh rồi Premier League, ta nhưng không nhất định. Nói đùa cái gì, Middlesbrough thực lực, đánh vào Premier League không có vấn đề. Quá độ khiêm tốn chính là dối trá. Tốt a, mùa giải sau Premier League gặp, hai vị đang huấn luyện viên giới đều là loại thiếu soái nam nhân. Hàn huyên về sau riêng phần mình rời đi. Andrej bảo trì mỉm cười đơn giản tiếp nhận rồi phỏng vấn. Sau đó tại hướng đi cầu thủ phòng thay quần áo lúc, sắc mặt của hắn triệt để trở nên lãnh nhược băng sơn. Hắn đi vào phòng thay quần áo sau đóng cửa cái rầm. Tầm mắt tìm được chính cởi trần ngồi tại trên ghế đầu David Beckham. Andrej bước chân bình ổn đi vào trước mặt hắn. Anh Tuấn khuôn mặt có chút dữ tợn. Tại Beckham nhấc đầu hướng hắn trông lại sau. Andrej triệt để bạo phát. Hướng về phía hắn bắt đầu rồi gào thét. Người con mẹ nó đang làm cái gì? Lúc trước, giữa trận nghỉ ngơi, hiệp 2 ở bên sân. Một lần, hai lần, ba lần, ta nhắc nhở ngươi chỉnh ba lần. Ngươi là không có đầu óc vẫn là lỗ tai có vấn đề. Ép ác, Beckham, ta biết rõ ngươi suy nghĩ nhiều biểu hiện mình. Nhiều để cho mình xuất hiện tại mấu chốt vị trí bên trên. Nhưng bóng đá không phải ngươi con mẹ nó một người biểu diễn. Ngươi tự tư cùng muốn biểu hiện để Miwoo nhìn lên đến chính là một đầu con lừa ngốc. Andrej hai mắt tựa như có thể phun ra lửa. Nước bọt đều phun đến rồi Beckham trên mặt. Hắn đương nhiên là có lý do phẫn nộ. Trên nửa trận đấu mùa giải giao phong bên trong, Middlesbrough liền đánh xuyên qua Miwoo đường biên. Trận đấu này Miwoo đương nhiên sẽ hấp thu giáo huấn, nhưng vẫn là làm cho đối phương thông qua đường biên tiến công mà xé mở rồi Miwoo phòng tuyến. Nếu như Brian Robson có cái gì kỳ chiêu diệu kế, Andrej thua tâm phục khẩu phục, nhưng tại đồng dạng tiến công bộ đường bên trong ăn thiệt thòi. Andrej liền không cách nào dễ dàng tha thứ, nhất là hắn nhiều lần nhắc nhở Beckham tình huống dưới. Beckham ngay từ đầu đại khái là bị giống choáng rồi. Làm toàn bộ phòng thay quần áo đều lặng ngắt như tờ cây kim rơi cũng nghe tiếng lúc. Beckham mới hồi phục tinh thần lại. Khác cầu thủ kính sợ Andrej. Ngoại trừ Andrej là huấn luyện viên chính ra lão tấm thân phận. Cũng bởi vì bọn hắn an tâm ở chỗ này đá bóng. Đi qua hơn phân nửa trận đấu mùa giải. Bọn hắn tự thân có rõ ràng đề cao. Đổi đánh rồi tiền vệ trụ Makelele không có lời oán giận. Southgate cũng là như thế. từ Argentina trở về châu Âu che Seguet càng là đối với Andrick cảm ơn chờ Đức. Nhưng Beckham chưa hẳn kính sợ Andrick. Nói cho cùng, hắn là cái từ bên ngoài đến người. Nhất định sẽ rời đi. Hắn cũng có trong lòng tức giận. Đem chính mình vừa cởi ra Adi giày chơi bóng ngã trên mặt đất. Ngẩng lên đầu hướng Andrick hô nói. Ta đã làm sai điều gì? Ta vốn là tiến công cầu thủ. Không phải hắn mẹ cầu thủ hậu vệ. Ta tiến lên tham dự tiến công có lỗi gì? Ngươi chẳng lẽ là mù lòa sao? Không thấy được ta hiệp một. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết Beckham bị bạo khởi Materazzi trực tiếp đẩy một cái. Để hắn sau lưng đâm vào rồi tủ quần áo bên trên. Người con mẹ nó cho ta đối lão đại chút tôn trọng mà. Materazzi hung tợn hướng hắn giống nói. Đồng thời, sao ghét, nét, Larsson ba vị đội trưởng cũng đều đứng lên tới. Nhưng Andrick vung tay lên, ngừng những người khác động tác. Hắn không cần người khác tới cho hắn lớn mạnh uy danh. Bất quá hắn dùng cánh tay đem Materazzi đẩy về sau thời điểm. Miệng rộng Materazzi vẫn là hướng Beckham quát nói. Người nếu là thành thật thật nghe lão đại, chúng ta căn bản sẽ không ném bóng. Cloder làm sao ăn thẻ đỏ? Ngớ ngẩn, im miệng, Marco, Andrick xoay đầu trừng mắt nhìn Materazzi. Đối phương một mặt khó chịu lui lại đi đối diện trên ghế đầu ngồi xuống. Trên thực tế hắn đã sớm nhìn Beckham không vừa mắt. Bình viết trong khi huấn luyện liền yêu khoe khoang dưới chân kỹ thuật. Ngẫu nhiên còn cùng sân huấn luyện bên ngoài nữ hài gió gãi phất tay. Liền hắn ăn mặc hàng hiệu giày chơi bóng đều rất giống là đang khoe khoang. Trên sân bóng biểu hiện của hắn muốn chính là so người khác nhiều. Materazzi làm hậu vệ, ghét nhất cái kia chồng vào công đi lên trở về thủ trễ cầu thủ. Cao quang thời khắc đều là tại thời điểm tiến công. Công việc bẩn thỉu việc cực phạm sai lầm xấu mặt lại là hậu vệ tại tính tiền. Andrick nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi. Bầu không khí lập tức trở nên giằng co. Không sai, Beckham phe tấn công mặt có tài hoa. Thế nhưng là tương lai bóng đá phát triển xu thế. Phòng thủ sẽ càng phát tới gần chỉnh thể. Một cái sẽ chỉ tiến công bên cạnh tiền vệ hoặc là biên phong. Thậm chí tiền vệ. Đều rất khó tại đỉnh cấp đội bóng bên trong đứng vững gót chân. Những cái kia chân chính có thành tựu cường đội. Phòng thủ hệ thống là cả chi đội bóng 11 người. Chỉ có cực cái khác uy hiếp to lớn tiền vệ là có thể mạo xưng làm người tự do tùy ý phát huy. Nhưng bên cạnh tiền vệ Beckham, cần phòng thủ bưng có trọng yếu cống hiến. Andrick tâm ý đối phương không thể lý giải. Andrick cảm thấy nhiều lời vô ích. Rất nhiều tài hoa hơn người cầu thủ trẻ là lười đi lắng nghe huấn luyện viên chính nói cái gì. Liền Owen chính mình cũng thừa nhận. Hắn tại Liverpool sơ kỳ. Lúc trước chiến thuật hội nghị hắn căn bản nghe không vào một chữ. Đối với thời kỳ đó chính mình, Owen biểu thị 10 phần hối hận. Bằng không hắn tin tưởng mình sẽ có thành tựu lớn hơn. Andrick không còn đi xem Beckham một chút. Quay người hướng phòng thay quần áo đi ra ngoài. Cũng không quay đầu lại lạnh giọng nói. Đã ngươi không trân quý ở chỗ này ra sân cơ hội. Mang lên ngươi tất cả mọi thứ. Chạy trở về Manchester đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.